Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ tính tình Tô Vân Khanh đôi lúc thích làm nũng lại ưa dây dưa, Tiêu Tế cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ ôm người đến giường, nhẹ nhàng đặt xuống sau khi dìu Tô Vân Khanh nằm ổn. Tiêu Tế theo thường lệ bắt mạch cho cậu một lần, không ngờ lại phát giác thể chất của Tô Vân Khanh tựa hồ càng thêm suy yếu. Sắc mặt liền trầm xuống, mới chỉ qua một ngày, rõ ràng Tô Vân Khanh vẫn luôn ở ngay trước mắt mình, làm sao lại yếu đi mấy phần? Hơn nữa, chẳng phải vừa nãy rõ ràng còn thấy cậu nặng thêm một chút sao? Tiêu Tế hoàn toàn không biết rằng, thần thai và Tô Vân Khanh vốn là mối quan hệ tương sinh tương khắc, thần thai lại mang huyết mạch thuần chủng của Lôi Trạch thị, một khi nói chuyện hoặc hoạt động quá nhiều, tiêu hao với Tô Vân Khanh liền cực lớn. May thay Tô Vân Khanh tự có tính toán, sớm đã chuẩn bị đầy đủ linh đan rượu dược, thường xuyên bồi bổ mới có thể miễn cưỡng bù đắp hao tổn. Chỉ tiếc lần này Tiêu Tế đến bất ngờ, cậu còn chưa kịp uống bù linh dược. Nhìn thần sắc Tiêu Tế càng lúc càng âm trầm, Tô Vân Khanh trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt lại cố tình trêu chọc. Phu quân bắt mạch xong, có phát hiện điều gì lạ không? Tiêu Tế lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh một cái. Bắt gặp ánh mắt ẩn ý thử dò kia, nhíu mày, thấp giọng hỏi lại. Thân thể em rốt cuộc gặp chuyện gì? Ngoài chuyện giải thần văn cho vạn sĩ tung bọn họ, còn làm gì khác nữa? Nếu không, vì sao linh lực trong người lại tiêu hao đến mức này? Tô Vân Khanh hơi chần chừ, sau đó lại như không để ý hỏi. Thật ra em cũng chẳng rõ lắm. Phu quân nhìn kỹ một chút, chẳng lẽ cũng không đoán ra? Tiêu Tế khẽ cau mày, bất đắc dĩ. Đành lại lần nữa bắt mạch, rồi vận linh thị cẩn thận dò xét thân thể Tô Vân Khanh. Thế nhưng, sau khi tra xét cẩn thận một lượt, kết quả vẫn giống như mấy lần trước. Chỉ đơn thuần là thân thể hư nhược, hoàn toàn không phát hiện được điều gì bất thường. Tiêu Tế, Tô Vân Khanh lúc này nhìn Tiêu Tế nhíu mày trầm tư, cứ như gặp phải nan đề nghìn năm chưa giải được, trong lòng bỗng hiện lên một suy đoán. Xem ra, thần thai kia, tính tình không nhỏ. Ban đầu cậu còn nghĩ, có lẽ do thần thai bản thân vốn bất phàm, nên Tiêu Tế mới nhiều lần không nhìn ra dị trạng trong mạch tượng. Nhưng hôm nay, đến cả linh thị cũng dùng rồi, vẫn không tra ra điều gì. Vậy thì chỉ còn một khả năng, thần thai kia cố ý giấu giếm, tuyệt không muốn để phụ thân mình phát hiện. Nghĩ đến đây, Tô Vân Khanh hơi nhức đầu, mà lúc này, Tiêu Tế trầm ngâm một hồi, không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, đành nói. Em uống chút bổ dược trước đã, đợi ngày mai lên đường, đi ngang Trung Ương Thành, ta sẽ tìm danh y khám cho em. Tô Vân Khanh nghe vậy, hơi sững lại, ngày mai chúng ta khởi hành sao? Tiêu Tế trầm mặc giây lát, thẳng thắn đáp. Phải, ngày mai ta muốn đưa em đến Thiên Mệnh Các, dọc đường đi ngang Trung Ương Thành, vừa khéo mời người xem bệnh cho em một thể. Tô Vân Khanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chàng, giọng chậm rãi. Vậy, phu quân định sắp xếp thế nào? Có thể nói cho em biết không? Tiêu Tế nhìn Tô Vân Khanh một cái, thấy trong mắt cậu vẫn là ánh sáng trong suốt thanh minh, giữa mi mục không hề mang lấy nửa phần giấu giếm hay bất ổn, thần sắc trên mặt y cũng theo đó mà dịu đi đôi phần, rồi mới chậm rãi giải thích. Chủ thần nếu muốn hạ giới, tất sẽ chọn Thiên Mệnh Các làm nơi đầu tiên giáng lâm. Cho nên ta muốn tổ chức vạn pháp đại hội tại đó, tụ họp anh kiệt trẻ tuổi khắp Đại Lục Vân Châu, hợp lực ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh trầm ngâm trong chốc lát, mới lên tiếng. Thực ra ý định của phu quân, em cũng đoán được đôi phần. Chỉ là, trong chuyện này, vẫn còn thiếu một thứ then chốt. Tiêu Tế nghiêng đầu, thứ gì? Tô Vân Khanh đáp, giọng thong thả mà chắc chắn. Một trận pháp, hoặc thần khí, có thể vây khốn được chủ thần trong Thiên Mệnh Các. Vừa nói, cậu vừa không để lộ bất kỳ sơ hở nào mà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới. Thế nhưng thần thai vẫn không chút phản ứng, tựa như không nghe thấy. Lông mày Tô Vân Khanh khẽ nhíu, Tiêu Tế không nhận ra điều đó, chỉ nghe lời Tô Vân Khanh nói thì trầm ngâm một lát rồi tiếp lời. Ta cũng từng nghĩ tới, chỉ là chủ thần vốn là khách từ thượng giới, pháp trận nơi hạ giới chưa chắc hữu hiệu. Đến khi đó, ta sẽ dùng thần quyết tận lực ngăn cản. Những việc khác, đợi đến vạn pháp đại hội, tập trung hiền tài, may ra sẽ tìm được đường mới. Tô Vân Khanh nghe tới đó, ngẫm ngợi chốc lát, lại lần nữa lặng lẽ vuốt nhẹ bụng mình. Thế nhưng lần này, thần thai vẫn như cũ, không hề có chút động tĩnh. Tô Vân Khanh, cậu khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn không đem chuyện thần thai nói ra. Thực ra, lời về trận pháp kia chẳng qua là một cái cớ. Cậu muốn dùng đó để nhắc nhở thần thai nhớ lấy giao ước giữa họ. Nó đã từng hứa sẽ truyền dạy trận pháp đồ văn của Chu Tương Thị và Lôi Trạch Thị cho cậu. Song đến cuối cùng, thần thai vẫn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, rõ ràng đã bằng lòng với cậu, vậy mà đối với Tiêu Tế thì vẫn có phần không chịu chấp nhận. Tô Vân Khanh hơi bất lực nghĩ bụng, xem ra còn phải làm thêm công tác tư tưởng cho thần thai mới được. Bằng không nếu chưa thương lượng xong đã vội nói ra, đến lúc hai cha con suốt ngày cãi nhau chí chóe, cũng thật phiền lòng. Nghĩ vậy, y chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, rồi ôn hòa nói. Phu quân suy tính chu đáo, cứ theo ý phu quân mà làm. Dù Tiêu Tế có chậm chạp đến đâu, lúc này cũng cảm thấy không ổn. Y chau mày nhìn Tô Vân Khanh chằm chằm. Quả nhiên, em có chuyện gì đó quan trọng vẫn đang giấu ta, đúng không? Tô Vân Khanh nhẹ lắc đầu, thần sắc hiện rõ vài phần mệt mỏi. Thần thai đã không chịu lộ diện, cậu cũng chẳng thể ép nó được. Huống hồ, nhìn biểu hiện của nó hôm nay, đúng là quá danh ma rồi. Tiêu Tế lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh hồi lâu, thấy ánh mắt kia vừa nhu hòa vừa uy oải, lại không có lấy nửa phần giả trá, cuối cùng cũng chỉ đành khẽ thở dài. Được rồi, vậy trước tiên ăn ít bổ dược rồi nghỉ ngơi, mai còn phải lên đường. Tô Vân Khanh há lại không thấy được trong mắt Tiêu Tế có bao nhiêu thất vọng, chỉ tiếc rằng đứa nhỏ này cứng đầu không chịu hợp tác. Nên cậu cũng đành phải làm ngơ như không biết, dịu dàng nói. Vâng, một đêm trôi qua rất nhanh. Việc Tiêu Tế dẫn Tô Vân Khanh rời khỏi Thiên Diễn Kiếm Tông, trước lúc đi cũng đã thông báo cho Tô Vân Lam. Tô Vân Khanh vốn định đưa Tô Vân Lam theo đến Thiên Mệnh Các. Thế nhưng việc Tô gia chất chồng, không thể bỏ lại không lo, nên Tô Vân Lam chẳng thể không chút chuẩn bị mà đi cùng ngay được. Hai huynh đệ đành ước hẹn, chờ khi mọi chuyện ở Tô gia xử lý ổn thỏa, Tô Vân Lam sẽ lập tức lên đường đến hội họp ở Thiên Mệnh Các. Trước lúc lên đường, Tô Vân Lam như chợt nhớ ra điều gì, bất ngờ quay sang nói với Tô Vân Khanh. Khanh khanh, ca ca để hồn đăng ở chỗ đệ nhé. Để ở nhà, ca cứ thấy hưng yên tâm. Tô Vân Khanh nghe vậy, trong lòng bất giác khẽ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lặng im nhìn ca ca mình một hồi lâu, ánh mắt hơi nghiêm lại, như muốn dò xét điều gì đó. Thế nhưng lúc này, vẻ mặt Tô Vân Lam vẫn dịu dàng, nụ cười nhẹ nhẹ, hoàn toàn không thấy chút gì khác lạ. Tô Vân Khanh trầm mặc giây lát, rồi khẽ đáp. Được, Tô Vân Lam mỉm cười, lấy từ nhẫn chữ vật ra một ngọn đèn hồn đang cháy sáng ổn định, đưa cho Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh cẩn thận nhận lấy, cất kỹ vào trong nhẫn chữ vật, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy, ca ca, để đệ đưa hồn đăng của đệ cho ca giữ lại nhé. Tô Vân Lam mỉm cười lắc đầu, để đi cùng với Tôn Thượng, ca còn có gì mà không yên tâm chứ? Hồn đăng của đệ cứ để Tôn Thượng giữ là được. Tô Vân Khanh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngước mắt nhìn Tô Vân Lam, nhẹ giọng. Ca ca nhất định phải đến tìm bọn đệ sớm đấy. Tô Vân Lam thấy rõ trong mắt Tô Vân Khanh có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ôn hòa nói. Yên tâm, nhất định sẽ vậy, đợi ta xử lý xong mọi chuyện ở nhà. Ta sẽ lập tức đến Thiên Mệnh Các. Lúc này nụ cười của Tô Vân Lam vẫn sáng sủa như gió xuân, dịu dàng mà vững chãi. Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến bao lo âu trong lòng Tô Vân Khanh tan đi phân nửa. Tô Vân Lam lặng người giây lát, rồi cuối cùng vẫn là lưu luyến nhìn Tô Vân Lam một cái. Ca ca, đệ đi đây. Tô Vân Lam mỉm cười. Đi đi, Tô Vân Khanh cùng Tiêu Tế bước lên thuyền bay Bạch Ngọc. Tô Vân Lam cứ thế đứng yên tại chỗ. Dõi mắt nhìn theo thuyền bay Bạch Ngọc dần bay lên, xuyên qua tầng mây, biến mất trong không trung. Thật lâu sau, hắn mới thu lại ánh nhìn, khẽ nhếch môi nở một nụ cười. Mang theo một tia chua xót, nửa năm trước, Tô Vân Lam vẫn luôn cho rằng là do bản thân chưa đủ mạnh, Tô gia chưa đủ thế lực, nên mới không thể cho Tô Vân Khanh một tương lai thật tốt. Nhưng đến giờ, hắn chỉ mong hắn và Tô Vân Khanh đều là huynh đệ sinh ra trong một gia đình bình thường. Huynh đệ nhà bình dân, dù có nghèo khó túng quẫn, cũng sẽ không phải trải qua bao phen giông bão như thế này. Có những khi, thân bất do kỷ, thật sự là chuyện khiến người ta đau khổ. Bên trong thuyền bay Bạch Ngọc, Tô Vân Khanh dựa nghiêng trên nhuyễn tháp trong khoang thuyền, cổ tay cổ chân vẫn còn những sợi xích vàng buông lơi, chỉ là mỗi lần cử động lại tự động ẩn đi không thấy. Tiêu Tế vẻ ngoài đã bình thản trở lại, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Tô Vân Khanh chẳng hề để ý, thậm chí còn cảm thấy như thế cũng không tệ. Lúc này cậu nghiêng mắt nhìn sang một bên, nơi Tiêu Tế đang chuyên tâm hâm lại thang thuốc trên lò nhỏ, vẻ mặt chăm chú, trầm ổn đến lạ. Gương mặt thanh tú kia của Tô Vân Khanh bất giác nhu hòa vài phần, mang theo một nét dịu dàng rất khẽ. Tiêu Tế cụp mắt, lông mi dài rủ xuống tạo thành một vệt bóng nơi mi mắt trắng lạnh. Nét mặt anh tuấn như tượng ngọc, khí chất lại cao quý trầm lặng. Tô Vân Khanh cứ nhìn mãi, không hiểu sao trong lòng khẽ rung động, bèn khẽ gọi một tiếng. Phu quân, Tiêu Tế không liếc mắt, đừng ồn, Tô Vân Khanh không kìm được bĩu môi, lại nằm xuống tháp. Thần thai thì không nhịn được nữa, cười trên nỗi đau người khác. Loại nam nhân này sao có thể giữ, quá tệ, quá xấu xa. Tô Vân Khanh nghe được giọng oán giận kia, thầm nghĩ cuối cùng cũng chịu ra rồi, ánh mắt hơi động, liền hỏi luôn. Vừa rồi sao lại giả ngốc, lại còn lần nào cũng cố ý trốn phụ thân con. Thần thai không ngờ Tô Vân Khanh đoán nhanh như vậy, nhất thời á khẩu. Nhưng chưa được bao lâu, thần thai lại gân cổ lên phản bác, giọng đầy căm phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là người vô tâm, không hiểu được nỗi đau của con. Đời trước con còn chưa ra đời hắn đã muốn giết con, sau đó lại còn hại con thảm như vậy. Con đây là vì tự bảo vệ bản thân. Tự bảo vệ, Tô Vân Khanh nhẹ giọng dỗ. Chẳng phải còn có ta sao? Nếu ta không đồng ý, y cũng đâu thể đem con mổ sống ra được. Thần thai, một lúc sau, thần thai dùng mình đánh một cây răng lạnh, rít qua kẽ răng. Các ngươi, đều đáng sợ, dứt lời, nó co người một cái, phụt, một tiếng, lại trốn biệt vào trong, quyết sống chết không chịu ló đầu ra nữa. Tô Vân Khanh hoàn toàn cạn lời, giờ khóc giờ cười. Nhưng thần thai bướng bỉnh như vậy, cậu cũng chẳng có cách nào, đành thuận theo thôi. Đúng lúc này, Tiêu Tế bưng chén thuốc đã đun xong trở lại. Tô Vân Khanh ánh mắt khẽ dao động, hơi nghiêng người ngồi dậy, nhìn Tiêu Tế mỉm cười. Tiêu Tế thấy nụ cười kia, thần sắc hơi phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh, đưa chén thuốc ra. Uống thuốc đi, Tô Vân Khanh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, rồi cứ thế ngồi bên cạnh y, thuận theo từng muỗng thuốc mà uống. Thuốc rất đắng, Tiêu Tế cố tình không bỏ cam thảo vào. Tô Vân Khanh vừa uống, mày hơi cau lại, nhưng lại chẳng kêu đắng, cũng không hề né tránh. Rất nhanh, môi Tô Vân Khanh đã nhuộm một tầng nước thuốc sẫm màu, phơn phớt nâu trên sắc hồng mỏng kia, khiến cả gương mặt cậu càng thêm yếu ớt, nhu hòa. Tiêu Tế nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng như có móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào qua, ngứa đến khó nhịn, nhưng vẻ ngoài y vẫn ép mình trấn định, miên cưỡng cho Tô Vân Khanh uống hết bát thuốc kia. Thuốc vừa xong, Tiêu Tế định thu chén về, nhưng bất chợt lại đối diện với đôi mắt long lanh như ngọc của Tô Vân Khanh, ngơ ngác vô tội nhìn y. Tiêu Tế tim khẽ lỡ một nhịp, còn chưa kịp nói gì, liền nghe Tô Vân Khanh ho nhẹ hai tiếng, bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên môi, giọng yếu ớt đầy ủy khuất hỏi. Phu quân, ô mai đâu rồi? Âm giọng nhẹ bẫng mà khẽ khàng, vừa nghe đã thấy mềm lòng. Tiêu Tế, rõ ràng là cố ý chuẩn bị mà không định đưa. Vậy mà nhìn vẻ yếu đuối đáng thương này, cuối cùng y vẫn móc ra ô mai đã chuẩn bị sẵn, còn lấy cả khăn lụa trắng tinh, nhẹ nhàng chấm lau vết thuốc nơi khóe môi Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh ngậm ô mai, vị chua ngọt tan nơi đầu lưỡi, mắt cong cong như trăng, lặng lẽ nhìn Tiêu Tế lau miệng cho mình, ánh mắt dịu dàng như nước thu. Tiêu Tế bị ánh mắt ấy nhìn đến có chút không được tự nhiên, lau xong liền muốn đứng dậy đi. Nào ngờ Tô Vân Khanh lại mở miệng. Phu quân, em có chuyện muốn thương lượng với chàng. Tiêu Tế chau mày, chuyện gì? Tô Vân Khanh giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Đến Trung Ương Thành, em muốn gặp lại Vạn Sĩ Tung bọn họ một lần. Lời vừa dứt, Tiêu Tế lập tức quay ngoắt lại, khí tức trên người ào ạt tuôn trào, lạnh đến rợn người. Tô Vân Khanh hơi nhíu mày, khẽ rên một tiếng. Tiêu Tế bừng tỉnh, lập tức thu lại uy áp, thần sắc hơi biến, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Tô Vân Khanh. Không lên tiếng chất vấn, chỉ lặng lẽ chờ cậu giải thích. Tô Vân Khanh thở đê, ốc vài hơi, bàn tay đặt lên ngực đang hơi đau âm ỉ, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tế, nhẹ nhàng nói. Phu quân, em không phải cố ý chọc chàng giận, Nhưng lần này liên hệ với bọn họ là vì vạn pháp đại hội, vì đối phó chủ thần. Ngoài ra, em không hề có ý gì khác, phu quân cứ yên tâm. Tiêu Tế trầm mặc nhìn Tô Vân Khanh, mày cau chặt. Em chắc bọn họ sẽ chịu đến tham gia đại hội do ta chủ trì. Tô Vân Khanh nhẹ giọng cười, đáp, người là dao, ta là thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bọn họ cũng sắp biến thành cá nằm trên thớt của chủ thần, đương nhiên sẽ không tính toán thêm nữa. Ngừng một chút, cậu lại bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tế, giọng ôn nhu mà mang theo chút dỗi khẽ khàng. Chỉ là phải làm khó phu quân, nhẫn nhịn họ đôi phần rồi. Tiêu Tế, trong lúc nói chuyện, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn trên lòng bàn tay của Tiêu Tế. Tiêu Tế nhíu mày, yên lặng rút tay khỏi tay Tô Vân Khanh, giọng nói nhẹ nhàng. Ta đi tu luyện đây. Tô Vân Khanh im lặng mỉm cười, không vạch trần sự bối rối của Tiêu Tế, chỉ nhẹ nhàng nói. Phu quân đi đi, trong lòng Tiêu Tế nén một cơn tức, nhưng khi đối diện với Tô Vân Khanh, dù y có làm gì đi chăng nữa, vẫn giống như đánh vào đống bông mềm mại. Hơn nữa lúc này, y cũng không thể giận quá mức với Tô Vân Khanh khi cậu còn chưa khỏi bệnh, đành tự mình tu luyện để trấn an. Lúc này, Tô Vân Khanh tựa lưng vào nhuyễn tháp, ôm lấy chiếc gối mềm, chăm chú nhìn một lát khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Tiêu Tế khi y tu luyện. Khi nhìn chán, cậu ngáp một cái rồi nằm xuống ngủ. Giấc ngủ rất ngon, chỉ có Tiêu Tế là y tu luyện loạn xạ, nửa canh giờ mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại. 3 ngày sau, thuyền Bạch Ngọc thuận lợi đến Trung Ương Thành, và theo như thông báo trước của Tô Vân Khanh, Vạn Sĩ Tung, Lạc Ngọc Kinh và Văn Thương Sóc đã đợi sẵn tại Vạn Sự Lâu, chờ đợi sự xuất hiện của Tô Vân Khanh và Tiêu Tế. Khi thuyền Bạch Ngọc vừa cập bến trên nóc của Vạn Sự Lâu, Vạn Sĩ Tung lập tức tiến lên nghênh đón. Vạn Sĩ Tung hôm nay vẫn mặc bộ trang phục đen của lâu chủ, quý phái lộng lẫy, trong khi Lạc Ngọc Kinh lại mặc trang phục đơn giản, chỉ là một áo dài màu xám nhạt, thắt lưng cùng màu, nhưng vẫn khiến gương mặt hắn rực rỡ như hoa đào. Văn Thương Sóc hôm nay mặc một bộ giáp mỏng làm từ da rắn, trên đầu thay chiếc vương miện vàng tím bằng chiếc vương miện đen pha lê, vẫn vô cùng xa hoa. Lạc Ngọc Kinh đi theo sau Vạn Sĩ Tung, còn Văn Thương Sóc thì không đi theo mà đứng dựa vào một cây cột rồng ở hành lang bên cạnh, lười biếng nhìn về phía này. Tiêu Tế mặc một bộ trường bào đen thêu vàng, bước xuống từ thuyền bay đầu tiên, tiếp theo là một cơn gió nhẹ thổi qua. Tô Vân Khanh trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng như sương khói xuất hiện sau lưng Tiêu Tế. Mấy ngày không gặp, Vạn Sĩ Tung và những người khác đều nhận ra rằng tình trạng của Tô Vân Khanh có vẻ càng tệ hơn một chút, cả người cậu có vẻ nhẹ đi vài phần, khuôn mặt cũng trở nên gầy guộc hơn, cổ thiên nga trắng muốt dưới chiếc cổ áo càng làm nổi bật chiếc xương quai xanh rõ ràng. Vạn Sĩ Tung khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bước lên, cúi người chào Tiêu Tế. Kiếm Tôn, lại gặp lại. Tiêu Tế khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Vạn Sĩ Tung không để ý đến sự lạnh nhạt của Tiêu Tế, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Tô Vân Khanh, nhẹ nhàng nói. Vân Khanh, lại gặp lại. Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ. Vạn Sĩ Lâu Chủ, dạo này có khỏe không? Vạn Sĩ Tung khẽ động ánh mắt, đa tạ Vân Khanh quan tâm, mọi thứ vẫn bình thường. Tô Vân Khanh nói chuyện với Vạn Sĩ Tung khá thoải mái. Định mở lời thêm vài câu để không khí đỡ căng thẳng, thì Lạc Ngọc Kinh đứng sau lại lạnh lùng cười, nói thẳng. Không ngờ Kiếm Tôn lại là người nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ vì phu nhân trước kia thân thiết với chúng ta mà phải ép phu nhân giảm khẩu phần ăn sao? Để phu nhân gầy đến thế này, Tiêu Tế, ánh mắt dài và sâu của y bỗng trở nên sắc bén, tràn ngập sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được sát khí từ Tiêu Tế tỏa ra. Tô Vân Khanh vừa định lên tiếng, thì Tiêu Tế đột nhiên giơ tay, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu trước mặt mọi người. Tô Vân Khanh, chưa kịp để Tô Vân Khanh phản ứng lại, Tiêu Tế đã lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Đúng vậy, mấy ngày gần đây bản tôn bận rộn quá, thật sự không chú ý đến phu nhân, đa tạ yêu vương đã nhắc nhở, từ nay về sau ta sẽ chú ý hơn. Trong khi nói, Tiêu Tế nắm lấy cổ tay Tô Vân Khanh càng lúc càng chặt, khiến cậu có chút đau. Tô Vân Khanh chỉ có thể im lặng chịu đựng, nhưng trong lòng lại hơi buồn cười. Đến cả xưng hô bản tôn mà y cũng nói ra, có thể thấy Tiêu Tế thực sự tức giận rồi. Lạc Ngọc Kinh không ngờ Tiêu Tế lại trực tiếp thừa nhận sai sót của mình như vậy, khuôn mặt đẹp đẽ, kỳ quái của hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khi mắt đối mắt với Tiêu Tế, Lạc Ngọc Kinh không thể chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của y, cuối cùng phải nhượng bộ trước, thu ánh mắt lại, nói. Chỉ là một câu đùa thôi mà, kiếm tôn sao lại nhỏ mọn vậy? Tiêu Tế nắm chặt cổ tay Tô Vân Khanh, kéo nàng về phía mình, lạnh nhạt nói. Bản tôn không thích những trò đùa này, hy vọng yêu vương sau này tự trọng một chút. Lạc Ngọc Kinh, đối diện với sát khí rõ rệt của Tiêu Tế, Lạc Ngọc Kinh chỉ có thể im lặng, nhíu mày, không nói gì thêm. Lúc này, từ xa, Văn Thương Sóc nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Tế đang nắm lấy cổ tay Tô Vân Khanh, khẽ cười, rồi nói. Kiếm tôn, có một số thứ không nên nắm chặt quá sẽ phản tác dụng, ngươi hiểu không? Như là, nếu ngươi luôn nhốt một con chim trong lồng, thì đến một ngày nào đó khi ngươi không có mặt, hoặc là cửa lồng mở ra, con chim đó nhất định sẽ vỗ cánh bay đi. Lời nói của Văn Thương Sóc vừa buông ra, giống như một hòn đá lớn ném vào mặt hồ yên ả, tạo thành những đợt sóng cuộn trào. Những nghi ngờ trong lòng Tiêu Tế vốn đã tiềm ẩn lại bị lời của Văn Thương Sóc khuấy động. Y cảm thấy một cơn sóng nghi ngờ trong lòng dâng lên, tâm trí bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám, sát khí càng thêm nặng nề, cơ thể như sắp rơi vào trạng thái điên cuồng ngày xưa, đột nhiên. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay Tiêu Tế, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, giọng nói dịu dàng. Thật tiếc, phu quân chưa từng nuôi chim, e là không hiểu được lời Ma Tôn vừa nói. Nhưng nghe lời Ma Tôn, hình như từng nuôi một con chim mà nó đã bay đi rồi. Cũng thật đáng tiếc cho Ma Tôn, đa tạ Ma Tôn đã nhắc nhở, phu quân sau này chắc chắn sẽ không nuôi chim nữa. Giọng nói của Tô Vân Khanh nhẹ nhàng, từng câu đều bình thản, nhưng ẩn chứa một sự mỉa mai kín đáo. Ngay lập tức, lời của cậu đã khiến Văn Thương Sóc nghẹn họng, khuôn mặt hắn trở nên xanh mét, rồi đứng dậy, lạnh lùng nói. Phu nhân miệng lưỡi sắc bén như vậy, không kỳ lạ khi kiếm tôn không thể kiềm chế được. Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Tế đã bình tĩnh thu lại những cảm xúc hỗn loạn trong mình, lạnh lùng cười nhạt. Văn Thương Sóc, ngươi nói nhiều quá. Văn Thương Sóc, ngay sau đó, Tiêu Tế không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng ngẩng đầu, im lặng nhìn ba người kia. Lập tức, một áp lực lạnh lẽo từ hắn tỏa ra, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Hôm nay ta đến là để bàn về Đại hội Vạn Pháp. Nếu muốn đi, hôm nay khởi hành. Nếu không đi, sau này sống chết chẳng liên quan gì đến ta. Đi hay không đi, Tiêu Tế lạnh lùng phát ra câu hỏi, âm thanh đanh thép như tiếng kim loại vang vọng trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, cả sân rộng trở nên im lặng. Một lúc sau, Vạn Sĩ Tung không lộ vẻ gì, dưới sức ép của Tiêu Tế, chậm chậm ngừng mắt, rồi mở lời đầu tiên. Ta đi, tiếp theo, Lạc Ngọc Kinh cũng nghiến răng, đồng ý, vốn dĩ định lợi dụng cơ hội này để gây rối. Nhưng Văn Thương Sóc không ngờ rằng các chiến hữu lại nhanh chóng quay sang, không thể làm gì được, đành phải ngượng ngùng chấp nhận. Tiêu Tế sắc mặt có phần dịu lại, rồi lặng lẽ nắm lấy tay Tô Vân Khanh, nói. Đi thôi, Cách Chương.